Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Ta chỉ là muốn mạng ngươi. Tô Đồng nhìn trước mắt người, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Đầy khí tức của người không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở thần phách cảnh tam phẩm thực lực. So với kia Liễu Diệu, phải mạnh hơn không ít. Chính là tại Tô Đồng trong mắt của, vẫn là không tính là mạnh bao nhiêu. Liền sử dụng Mặc Kỳ Lân lực lượng cũng không cần, Tô Đồng chính là có thể trực tiếp đánh bại. Thật không ngờ, Phất Liễu kiếm phái vậy mà còn cất giấu loại cường giả này. Đây là Phất Liễu kiếm phái trước một đời kiếm chủ Liễu Nghị đi. Thật giống như, thật không ngờ, hắn vậy mà không có chết. Vừa mới vì sao không ra tay đâu? Không phải đánh giá thấp người trẻ tuổi kia, chính là đánh giá cao Liễu Diệu. Nhìn thấy lão nhân kia thời điểm, rất nhiều người đều là xa lạ, nhưng là vẫn có mấy người đem lão nhân trước mắt nhận ra. Đó chính là Phất Liễu kiếm phái trước một đời kiếm chủ Liễu Nghị. Người là Liễu Nghị, cùng Phất Liễu kiếm phái nhiều năm ân oán. Phù Linh lúc này cũng là đem lão giả này cho nhận ra. Ha ha, người ngược lại biết được ta. Người nọ là cùng các ngươi Thiên Điểu Tông đến. Hôm nay ngươi nhất thiết phải cho một câu trả lời. Bằng không, Thiên Điểu Tông cũng không cần thiết tồn tại. Kia Liễu Nghị nhìn trước mắt Phù Linh, nhàn nhạt mở miệng. Phù Linh khẽ cau mày. Vậy ngươi muốn giao phó cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng lên tiếng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Liễu Nghị cũng là hung tợn nhìn đến Tô Đồng. Bởi vì không biết Tô Đồng thực lực cụ thể, Liễu Nghị mới sẽ trực tiếp tìm Phù Linh. Hắn thấy, bằng vào mình thần phách cảnh tam phẩm thực lực, đủ để cho Phù Linh cảm thấy lo lắng. Hơn nữa người tuổi trẻ trước mắt này, chắc cũng là Thiên Điểu Tông người. Cho nên Liễu Nghị cảm thấy, Phù Linh tốt hơn giải quyết. Lúc này mới trực tiếp đối với Phù Linh nói. Chính là Liễu Nghị thật không ngờ, Phù Linh vẫn không có tỏ thái độ. Người trẻ tuổi này chính là lên tiếng. Rất đơn giản, bồi thường 3.000 vạn uẩn linh đan. Sau đó tự phế tu vi liền có thể. Nghe thấy Tô Đồng nói chuyện, đầy Liễu Nghị do dự một chút, chính là mở miệng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, Tô Đồng trực tiếp không nhịn được bật cười lên. Làm sao? Ngươi không đồng ý? Vậy cũng đừng trách ta tự mình động thủ rồi. Ngươi thực lực, chắc cũng là thần phách cảnh nhị phẩm đi. Thừa dịp Liễu Diệu không chú ý, trực tiếp động thủ, cho nên mới đem hắn đánh chết. Nhưng mà ngươi và ta khoảng, chính là có nhất phẩm khoảng cách. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội. Liễu Nghị phảng phất nhìn thấu mọi thứ. Lúc này nhìn đến Tô Đồng, nhàn nhạt mở miệng, tựa như cùng lúc này đã nắm trong tay toàn cục một dạng. Sở dĩ không có trực tiếp động thủ, đó là Liễu Nghị muốn từ Phù Linh tại đây thu được một bút uẩn linh đan. Liễu Diệu đã là vẫn lạc, lúc này nếu như có thể thu được một bút không rẻ uẩn linh đan, cũng là không tệ. Về phần vừa mới không có xuất thủ, Liễu Nghị kỳ thực không phải rất muốn đem Phất Liễu kiếm phái kiếm chủ chi vị cho Liễu Diệu. Nhưng mà không có cách nào. Liễu Diệu tuổi không lớn lắm, thiên phú cũng là cực kỳ tốt. 58 tuổi, chính là bước chân vào thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Mà lúc này Liễu Nghị đã là 89 tuổi, mới thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Giữa hai người tuổi tác, cũng có thể thấy được thiên phú sự chênh lệch. Cho nên Liễu Nghị cũng là bị vội vã bất đắc dĩ, mới đưa kiếm chủ vị trí giao cho Liễu Diệu. Hiện tại Liễu Diệu vẫn lạc, hắn chính là có thể tiếp tục làm kiếm chủ rồi. Về phần muốn báo thù, muốn uẩn linh đan, chẳng qua chỉ là muốn tại những trưởng lão này cùng đệ tử trước mặt tìm ra một ít uy nghiêm mà thôi, để bọn hắn cảm thấy Liễu Nghị cũng không có già đi. Ha ha, là như vậy sao? Ngươi liền tự tin như vậy? Tô Đồng nhìn đến Liễu Nghị, cười ha ha, đầy Liễu Nghị ngược lại có chút đánh giá cao mình. Phất Liễu kiếm phái người đều là tự tin như vậy sao? Ta thừa nhận thiên phú của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là mới vừa ngươi động thủ tiết lộ ra ngoài linh khí, ta chính là rõ ràng ngươi là thần phách cảnh nhị phẩm. nếu không phải ta không kịp, hiện tại chết chính là ngươi, không phải Liễu Diệu rồi. Vốn chính là khoanh tay đứng nhìn Liễu Nghị, lúc này cũng là tìm cho mình một cái hoàn mỹ mượn cớ. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Tô Đồng vừa nói, khí tức cũng là trực tiếp bộc phát ra, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Thần phách cảnh nhị phẩm, thần phách cảnh tam phẩm. Người xung quanh cảm giác đến Tô Đồng khí tức cũng là ngây ngẩn cả người. Hiện tại đã là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, cùng Liễu Nghị đã hoàn toàn là một cái cấp bậc. Vẫn chưa kết thúc, thần phách cảnh tứ phẩm, khi cảm giác được Tô Đồng khí tức không có một chút áp lực bên trên thần phách cảnh tứ phẩm sau đó, những người đó đều có chút bối rối. Người trẻ tuổi này thực lực đã là vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn phạm vi. Thần phách cảnh ngũ phẩm. Vừa lúc đó, Tô Đồng khí tức cũng là đến thần phách cảnh ngũ phẩm. Tất cả mọi người đều là trực tiếp bối rối. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là có mạnh như vậy. Kia Liễu Nghị lúc này nhìn Tô Đồng liền như là gặp ma. Làm sao? Muốn cho Liễu Diệu báo thù sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Tại hai ngày này tu luyện sau đó, Tô Đồng cũng là một lần nữa khôi phục lại thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Bậc này để cho người ước mong thực lực. Có vài người cố gắng cả đời đều là không thể đạt đến. Nhưng là bây giờ Tô Đồng dĩ nhiên là tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới này rồi. Cái này khiến vô số người đều là hâm mộ. Tô Đồng dĩ nhiên là thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Lúc này, Phù Linh cũng là phi thường kinh ngạc nói. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng là chết lặng gật đầu một cái. Các nàng đều chỉ biết là Tô Đồng là thần phách cảnh cường giả, nhưng mà thật không ngờ đã là đến thần phách cảnh trung kỳ, cũng chính là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Ngươi làm sao có thể? Cái này không thể nào. Kia Liễu Nghị lúc này trực tiếp lọt vào điên trạng thái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt đây một người trẻ tuổi dĩ nhiên là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Thực lực bực này, coi như là hắn đều là cảm giác đến sợ hãi. Cũng không biết tự mình cả đời này có cơ hội hay không đạp vào đẳng cấp này. Người tuổi trẻ trước mắt đến tột cùng là làm sao làm được. Ha ha, cho Thiên Điểu Tông 3000 vạn uẩn linh đan, sau đó tự phế linh lực đi. Lúc này, Tô Đồng cũng là đem vừa mới Liễu Nghị mà nói trở về đưa cho Liễu Nghị. Kia Liễu Nghị nghe nói như vậy cũng là lúng túng vạn phần. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta kỳ thực cũng sớm đã cùng Phất Liễu kiếm phái không có có bao nhiêu liên hệ rồi. Liễu Diệu chết cùng ta cũng không có quan hệ. Cảm giác đến Tô Đồng thực lực mạnh mẽ, kia Liễu Nghị trực tiếp sợ hãi, liền vội vàng cùng Phất Liễu kiếm phái phủi sạch quan hệ. Kiếm chủ, người không thể thấy chết mà không cứu nha. Ngay tại Liễu Nghị từ chối quan hệ thời điểm, một tên trưởng lão cũng là mở miệng. Kết quả lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Liễu Nghị một cái tát bay. Ai là các ngươi kiếm chủ? Ban đầu muốn ta thối vị thời điểm, chỉ mấy người các ngươi gào to nhất rồi. Lão tử quản các ngươi sống chết. Sau khi nói xong, Liễu Nghị một lần nữa nhìn về phía Tô Đồng. Vị tiểu huynh đệ này, ta và đây Phất Liễu kiếm phái thật đã không có quan hệ. Hừm, kỳ thực ta bất kể các ngươi có quan hệ hay không, ta chỉ là muốn mạng của ngươi mà thôi. Tô Đồng nhìn đến kia Liễu Nghị, cười lạnh nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.